Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Chương 362 Ngươi bị ta quăng. Hắn nói vừa nói, Kỷ San San trong lòng cũng có chút không cao hứng. Nàng lại không thi đấu. Chẳng lẽ muốn giống bọn họ như vậy muốn chết muốn sống sao? Hơn nữa vừa rồi nàng phụ thân đều tức giận. Thôi quân không thu, liễm một chút còn chưa tính. Còn làm cho phụ thân mặt răn dậy nàng. Có hay không suy xét nhà nàng người cảm thụ. Kỳ San San sinh khí. Nhưng nàng sẽ không đối với thôi quân phát hỏa. Hoặc là nói nàng căn bản chưa thử qua đối thôi quân phát hỏa. Bởi vậy chỉ đương nghe không thấy. Nhưng lúc này thôi quân nhưng không thể so bình thường. Bị này luân phiên đả kích xuống dưới. Cả người đều ở bạo nộ bên cạnh. Kỳ San San lại không phải tôn nhan. Có thể làm hắn có chút kiên nhẫn. Thậm chí ở hắn trong tiềm thức đầu. Kỳ San San chính là hắn bên người trùng theo đuôi. Chính mình không cần quay đầu lại tùm nàng. Nhưng cũng không cho phép nàng tụt lại phía sau. Nhưng hiện tại cái này chúng theo đuôi thế nhưng làm lơ hắn tồn tại. Làm hắn như thế nào có thể nhẫn. Tức khắc, chỉ thấy thôi quân lạnh mặt lại nói. Ngươi không để ý tới ta đúng không? Về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta. Kỳ ra người vừa nghe. Sắc mặt Nan Kha Môn Sơ Cảnh Vân Chiêu nhìn lên. Sắc mặt trào phúng, nhìn Kỷ San San, kỳ thật Kỷ San San người này cũng sĩ diện, chẳng qua ở thích người trước mặt xem nhẹ rớt mà thôi. Hiện tại nhìn đến cảnh Vân Chiêu này phó biểu tình, cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hơn nữa cha mẹ hắn khí sắc mặt xanh mét, đang lúc nàng do dự mà muốn như thế nào mở miệng thời điểm. Chỉ thấy một bóng hình trực tiếp hướng về phía thôi quân đánh qua đi. Kỳ San San hoảng hốt. Phản ứng lại đây thời điểm liền nhìn chính mình ca ca cả người nhào vào thôi quân trên người. Đối với hắn mặt hung hăng tạp đi xuống. Cả người ngốc tức khắc một mảnh rối loạn. Thôi ra kỳ ra còn có những người khác những cái đó xem náo nhiệt. Loạn thành một đoàn. Kỳ Chính Hưng, ngươi đừng cho là ta sợ các ngươi Kỷ gia. Hiện tại ngươi nhi tử đánh ta nhi tử. Vậy ngươi nữ nhi vĩnh viễn đều đừng nghĩ cùng chúng ta thôi quân hảo. Thôi Chiêm Tiên giận dữ. Thôi quân bụng mặt, Kỳ San San các ngươi một nhà đều là hỗn đản. Thế nhưng đánh người, ngươi bị ta quăng, Kỳ San San ngốc. Chính mình này không còn không có cùng thôi quân yêu đương sao? Như thế nào đã bị quăng a? Cảnh Vân Chiêu lỗi thời cười cười. Chó cùng dứt dậu nói chính là này người một nhà đi. Kỷ ra sự tình nàng nhưng không nghĩ nhiều quản. Đặc biệt là Kỷ San San. Các nàng hai quan hệ còn không có hảo đến muốn cho nàng ra mặt hát đệm nông nỗi. Hơn nữa này tử tâm nhãn 250, đồ ngốc, giúp cũng vô dụng, bởi vậy cảnh Vân Chiêu cầm chính mình đồ vật, nhấc chân về phòng, phía sau là tôn nhan rắn độc giống nhau ánh mắt, cảnh Vân Chiêu cũng không sợ nàng, nàng nếu ái nhìn chằm chằm kia nhìn chằm chằm là được, dù sao nàng sẽ không có tổn thất. Huống hồ nàng cũng tổng không thể bởi vì người khác nhìn nhiều nàng vài lần liền tiến lên đêm này. Tôn nhan trong mắt moi xuống dưới đi. Cảnh Vân Chiêu yên tâm thoải mái về phòng. Tiến vào không gian học tập. Tiếp theo ngủ. Mà bên ngoài, đêm nay thượng sự tình xa xo nàng dự đoán còn muốn xuất sắc. Chờ nàng buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Ra cửa vừa thấy. Trong viện vẫn là một mảnh hỗn độn. Ngày hôm qua trên bàn những cái đó dược liệu cùng phụ liệu đều bị lật đổ trên mặt đất. Lãng phí đến cực điểm. Bởi vì làm ầm ĩ đã khuya duyên cớ. Còn không có tới kịp rửa sạch. Chỉ là dược hội tổ chức nhiều năm. Tuy rằng mỗi lần địa chỉ bất đồng. nhưng còn trước nay không phát sinh quá như vậy ác liệt ẩu đả sự kiện. Thôi Quân bị đánh mặt mũi bầm dập, mà thi bọn người còn lại là Kỳ San, San ca ca. Nơi này không cho phép có loại tình huống này phát sinh. Bởi vậy Kỳ Gia ca ca đã trực tiếp bị đuổi đi ra ngoài. Buổi sáng liền đi rồi. Đến nỗi Thôi Quân cùng Tôn Nhan cũng là phải đi. Bất quá Thôi Gia người lại chờ nàng tự mình ra mặt điều hòa. Đồng Ngạn nói cho hắn Thôi Gia muốn giải hòa nháy mắt. Cảnh Vân Chiêu trên mặt nháy mắt hiện lên một tia như có như không cười lạnh. Thua mới giải hòa, đương nàng là ngốc tử sao? Hết chương.